Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163. Trí Tuệ Chi Thủy, ngươi lần này lại triệu hoán ta tới là có cái gì? Ngươi lần này lại triệu hoán ta tới là có chuyện gì? Lôi Mộc Cố làm ra vẻ địa đạo, ta gặp giải quyết không được khó khăn. Ta yêu cầu đồng bọn, yêu cầu trợ giúp. Vương Diệp Quán nói, Lôi Mộc, dâng ra ngươi tế phẩm, hảo. Vương Diệp nhắm mắt lại, Lôi Mộc trưởng rơi xuống Vương Diệp trên. Đỉnh đầu, ấm áp khô giáo hữu lực trưởng truyền đến vô tận an tâm cảm, Vương Diệp khóe miệng cong cong. Hắn thích cực kỳ loại này bị sủng ái ảo giác, có lẽ không phải ảo giác. Mộc Mộc là thật sự ở sủng ái hắn, hiến tế nghi thức kết thúc là đi trước tìm Trí Tuệ Chi Thủy sao? Bản đồ cho ta xem. Lôi Mộc nói, Vương Diệp miệng cười trục khai. Mộc Mộc quả nhiên hiểu biết hắn, Lôi Mộc tiếp thư mời bí mật mang theo đơn sơ bản đồ. Vừa nhìn vừa đối chiếu phụ cận địa hình, mục tiêu như là ở trong hồ. Này hồ nước trừ bỏ bản thân tự mang độc tính. Bên trong có chút rất mạnh thủy sinh ma thú. Ma thú ta tới đối phó. Ngươi phụ trách đi lấy Trí Tuệ Chi Thủy. Lôi Mộc hai câu lời nói định ra kế tiếp muốn như thế nào. Làm, Vương Diệp lại lắc đầu nói. Ta có thư mời. Vừa rồi ở hồ nước những cái đó ma thú không có công kích ta. Hơn nữa này hồ nước dính tính rất lớn. Rất khó bơi lội. Ta sợ không có thư mời càng khó lấy bơi lội. Mộc, ngươi ở trên bờ chờ ta. Ta trước xuống nước nhìn xem tình huống, Vương Diệp để lại cái tâm nhãn. Không kêu Lôi Mộc tên đầy đủ, Lôi Mộc không nói chuyện. Mà là đi đến bên hồ. Trước quan sát một chút, lại xoay người lại sờ hồ nước xác thật mười sền sệt. Chỉ ở bên trong quấy, đều có cố hết sức cảm giác, nhưng trong hồ những cái đó tới lui tuần tra thanh hắc sắc thân ảnh cũng không có hướng bên này tập lá cây. Người tới, Vương Diệp đi đến Lôi Mộc bên người, Lôi Mộc ý bảo Vương Diệp đem thư mời cho hắn. Người duỗi đi sờ hồ nước, cảm giác một chút có thư mời cùng không có thư mời sai biệt, Vương Diệp cũng có ý này. Lập tức ngồi xổm xuống, duỗi đi sờ hồ nước càng sền sệt. Quả ta không có thư mời, tiến vào bị cuốn lấy, vô cùng có khả năng bị trực tiếp kéo túm đi xuống. So đầm lầy đáng sợ, càng không ổn chính là. Trong hồ tới lui tuần tra thủy sinh ma thú như là nhận thấy được cái gì. Tất cả đều nhanh chóng hướng bên này tập, Vương Diệp nhanh chóng rút ra trường. Sau này lui một bước, những cái đó thủy sinh ma thú tới lui tuần tra động tác biến chậm. Tựa hồ tìm không thấy mục tiêu. Lại chậm rãi tản ra, Lôi Mộc cũng thử hạ có thư mời cùng không có thư mời khác nhau. Xác thật là có thư mời quấy hồ nước càng nhẹ nhàng, Lôi Mộc đem thư mời giao cho Vương Diệp. Lại lần nữa duỗi để vào hồ nước quấy. Lần này hắn rảo thời gian rất dài. Đem cánh tay đều vói vào hồ nước. Nhưng những cái đó thủy sinh ma thú như là cái gì đều không có cảm. Giác được giống nhau. Nửa điểm dựa tới ý tứ đều không có. Vương Diệp buông thư mời lại đi thử một lần. Thủy sinh các ma thú. Lập tức lại kích động lên. Cái này hai người rõ ràng. Vương Diệp nói. Xem ra những cái đó thủy sinh ma thú có thể cảm giác đến ta. Nhưng cảm giác không đến ngươi, Lôi Mộc phỏng đoán. Hẳn là cùng ta chủng tộc có quan hệ, Điên Dược Vương ra cười nhạo thanh. Đương nhiên là có quan. Vương Diệp là nhân loại. Tràn ra tới chính là đồ ăn mùi hương. Lôi Mộc hiện tại là ma tộc. Ma tộc không săn thú những cái đó ma thú không tồi. Đương nhiên không ở những cái đó ma thú thực đơn thượng, Lôi Mộc nói. Đây là chuyện tốt, lá cây, ta và ngươi cùng nhau tiến vào hồ, Vương Diệp cũng biết đồ vật không hảo lấy. Nhưng hắn không Lôi Mộc vì hắn gánh vác nguy hiểm, kiên trì làm Lôi Mộc trên mặt hồ thượng chi viện hắn, Lôi Mộc thực nói. Ngươi là cái nhóc con, ngươi không cần vẫn luôn che ở ta phía trước. Nhưng hắn biết Vương Diệp ở nào đó thời điểm thực để ý người khác nói hắn tiểu. Cố tình đối người một nhà ý muốn bảo hộ cực cường. Cho nên hắn đem lời này nuốt xuống đi. Sửa vì, quả ngươi ở hồ nước phía dưới xảy ra chuyện. Lấy cái này ao hồ tầm nhìn. Ta ở mặt trên cái gì đều thấy không rõ lắm. Ta cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể ra tới. Ta đợi không được ngươi. Khẳng định hạ hồ. Nhưng khi đó ta không biết ngươi ở nơi nào. chúng ta ngược lại sai. Không cùng nhau đi xuống. Một khi gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta có thể cộng đồng ứng đối. Lại không được. Chúng ta có một cái an toàn đường lui, Vương Diệp đến Lôi Mộc cũng có thể tự do xuất nhập trùng sao. Miễn cưỡng đồng ý, hai người trước dùng ma bản phi hành đến hồ nước trên không, Lôi Mộc vì che giấu thân phận, không có sử dụng ma bản. Nhưng hắn phi hành ma pháp cũng thực không tồi. Làm hắn vững vàng đứng ở trên không, Vương Diệp lúc này mới hiện. Ở hắn bận rộn thời điểm, Lôi Mộc tựa hồ càng cường đại hơn, ít nhất Lôi Mộc hiện tại thực lực cấp bậc tuyệt đối so với hắn cao, phần thưởng địa điểm tại đây phía dưới. Chiều sâu tiêu vì 4m, 4m chiều sâu cũng không tính thâm. Hai người đồng thời rơi vào hồ nước, vì phòng ngừa hai người bị khai. Vương Diệp cũng cấp Lôi Mộc treo một cái nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ, hai người một trước một sau. Vương Diệp ở phía trước, Lôi Mộc ở phía sau. Nhưng kém một cái đầu thân vị, lẫn nhau nghiêng đầu có thể nhìn đến đối phương, trong hồ ma thú tựa hồ nhận thấy được có đồ ăn tới. Gần, nhưng bởi vì Vương Diệp thư mời, chúng nó có thể nôn nóng mà ở chung quanh bơi qua bơi lại. Mà không có tới gần, ngẫu nhiên lược hai người bên người thật lớn thân ảnh đã đủ để biểu loại này. Thủy sinh ma thú sát thương tính, Vương Diệp nhìn đến một ma thú hướng về phía hắn mở miệng. Lộ ra hai bài sắc nhọn hàm răng, Vương Diệp mười chấn định. Bơi lội động tác đều không có thay đổi thiếu. Nhưng này đầm lầy giống nhau hồ nước. Tính cầm thư mời, là khó có thể kích thích, Vương Diệp bơi lội thật sự khó coi. Như là một tiểu sâu ở hòa tan khai format toàn cái không ngừng, hắn muốn sử dụng năng lượng chính. Là phá vỡ hồ nước, mới có thể hướng mục đích địa trầm xuống, Lôi Mộc tuy rằng không có thư mời. Nhưng hắn bơi lội lên thoạt nhìn so Vương Diệp nhẹ nhàng. Có điểm giống hồ những cái đó thủy sinh ma thú, hắn ma tộc huyết mạch làm hắn đối loại này ác liệt. Hoàn cảnh tựa hồ mười thích ứng, mục tiêu địa điểm tới. Hai người đều thấy được phiêu phù ở hồ nước thủy tinh hộp, kia thủy tinh hộp như vậy huyền phù ở hồ. Nước, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, Vương Diệp chậm rãi tiếp cận thủy tinh hộp, Vương Diệp quay đầu lại. Xem Lôi Mộc đối hắn khẽ gật đầu. Một đáp ở Vương Diệp phần eo, Vương Diệp duỗi đụng tới thủy tinh hộp trong nháy mắt. Hai người như là bị phóng tới trục lăn máy giặt, vài cái mạnh mẽ xoay tròn. Hai người bị quẳng đi ra ngoài, Lôi Mộc nắm chặt Vương Diệp đai lưng, hai người ở giữa không trung. Đều bảo vệ tốt chính mình, chờ rơi xuống trên mặt đất khi. Tư thế hảo không tính quá khó coi, chung quanh thực an tĩnh. Không trung xám xịt, một chân dẫm đi xuống. Mặt đất cực kỳ sền sệt, thả đen tuyền, đem chân rút ra tới. Đế giày có thể mang ra màu đen ti, đây là địa phương nào? Vương Diệp hỏi, Lôi Mộc biết hỏi không phải hắn, điên dược vương một nhi mới nói. Không biết, nơi này thực xa lạ. Ta không gặp, nhưng Vương Diệp thực khẳng định nơi này là Bác Mệnh Chi Thành. Bởi vì hệ thống không có nhậm phản ứng, Lôi Mộc lôi kéo Vương Diệp. Ý bảo hắn nhìn về phía trước, ở phía trước xuất hiện một cái bàn. Trên bàn thả ba cái chén, hai người tại chỗ đứng một nhi. Không có nhậm người tới tiếp đón bọn họ, hai người hào tẩu hướng cái bàn kia. Sền sệt bùn đen dẫm đi xuống rút ra tới đều ra phốc thứ thanh, cái bàn là bàn đá. Không có gì hảo thuyết, trọng điểm là ba cái chén. Mỗi cái trong chén đều có chất lỏng, không đồng nhất cái thấu nước trong. Một cái kim hoàng sền sệt mật ong, có một cái còn lại là đen nhánh sền sệt dầu mỏ, đây là làm chúng ta lựa chọn ý tứ. Là làm chúng ta ba cái đều uống xong đi. Vương Diệp chỉ duỗi hướng thứ nhất cái chén, không thể đụng vào. Rốt cuộc, một đạo thanh âm xông ra, đó là cái có điểm máy móc thanh âm, Vương Diệp chỉ dừng lại. Chạm vào thế nào? Ba cái chén toàn bộ biến mất. Ngươi đem mất đi được đến trí tuệ chi thủy cơ. Máy móc thanh nói, Vương Diệp thu hồi chỉ. Xem ra là không thể sử dụng giám định thuật quả không đụng chạm. Ta lại muốn như thế nào được đến trí tuệ chi thủy? Vương Diệp hỏi, máy móc thanh. Từ ngươi phương hướng xem. Từ tả hướng hữu. Ngươi nói ra ngươi muốn nào một chén. Kia chén chất lỏng thuộc về ngươi. Mặt khác hai chén biến mất, chúng ta có hai người. Có thể tuyển hai lần sao? Thư mời có một chương. có thể lựa chọn một lần. Máy móc Thanh Mộc ngơ ngác địa đạo, Vương Diệp bất mãn. Này không phải khen thưởng sao? Vì cái gì muốn lựa chọn? Này ba chén đều là trí tuệ chi thủy. Máy móc Thanh trả lời, Vương Diệp khó hiểu. Kia vì cái gì muốn lựa chọn? Này ba chén trí tuệ chi thủy có cái gì khác nhau? Máy móc âm nghiêm túc nói. Khác nhau là, có một chén uống xong đi, trí tuệ của ngươi đề cao. Có một chén uống xong đi, ngươi trí tuệ đề cao đồng thời bị độc chết. Cuối cùng một chén uống xong đi, ngươi đại não bị tiến thêm một bước khai. Nhưng ngươi cũng có khả năng tại chỗ nổ tung, Vương Diệp. Ngoặc kép, biết này khen thưởng không hảo lấy, tuy rằng hắn bởi vì thiên mộc chi độc. Hình thành độc bất tử thân thể, nhưng tại chỗ nổ mạnh gì đó. Này tính chất hiện cùng độc bất đồng, Vương Diệp ôm cánh tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm ba cái chén xem cái không ngừng. Như là ở tự hỏi rốt cuộc muốn lựa chọn cái nào, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Vương Diệp đầu óc xoay chuyển bay nhanh, bỗng nhiên hắn như là đến cái gì. Thình lình hỏi, quả ta phải đến toàn bộ trí tuệ chi thủy, yêu cầu ta làm cái gì? Hắn nổi lên địch tân cùng hắn mới vừa gặp mặt khi lời nói. Đây chính là bác mệnh chi thành. Lấy đáp đề là chủ, hiện tại hắn gặp được chính là lựa chọn đề. Nhìn như cũng là ở đáp đề, nhưng không có mặt khác đề mục. Vương Diệp nếm thử một chút, không tới máy móc âm thật sự trả lời hắn nói. Muốn mang đi ba chén toàn bộ trí tuệ chi thủy. Cần thiết làm cái này chậu chất lỏng trở nên thanh triệt không độc, ba chén thủy phía trước lại. Xuất hiện một cái tiểu bồn, trong bồn trang thanh hắc sắc chất lỏng. Nhìn qua mười dơ bẩn cùng sền sệt, Vương Diệp nhìn này bồn thủy. Cảm giác chính mình tựa hồ sờ đến trí tuệ chi hồ đáp đề mạch lạc, xem. Cái này ao hồ chính là từ vứt đi dịch hình thành, như vậy nơi này đề mục cùng xử lý vứt đi dịch có. Quan hệ cũng không kỳ quái, Vương Diệp vừa muốn tích kia trong bồn chất lỏng đều là cái gì thành, máy. Móc âm lại lần nữa toát ra. Ngươi có một lần lựa chọn cơ. Là lựa chọn ở ba chén chất lỏng lựa chọn một chén mang đi. Là lựa chọn ba chén cùng nhau mang đi. Quả lựa chọn người sau. Vấn đề giải quyết thất bại. Đáp đề giả chết, Vương Diệp nhìn về phía lôi mộc ở phương diện này cũng không có biện pháp. Giúp hắn làm quyết định. An toàn nhất cách làm là tuyển một chén mang đi. Đối phương cũng không có yêu cầu chúng ta cần thiết làm cho nó mặt uống xong, máy móc âm không có. Ra tiếng phản đối, nhưng Vương Diệp tổng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Ta vừa rồi hỏi nó có thể hay không đem ba chén cùng nhau mang đi. Nó đối ta ra đề mục. Ngươi cảm thấy không thật sự trí tuệ chi thủy hẳn là ba chén hợp nhất. Lôi mộc, là có cái này khả năng, Điên Dược Vương cũng nói. Xử lý vứt đi dịch không phải cái gì việc khó. Cái này phương thuốc ở sách thuốc có. Hiện tại xem dược liệu tề không đồng đều, Vương Diệp lập tức đối với không khí dò hỏi. Quả ta lựa chọn đáp lời giải trong đề bài quyết vấn đề. Tài liệu các ngươi cung cấp sao? Ngoặc kép, có thể, thực hảo. Ta lựa chọn đem ba chén trí tuệ chi thủy cùng nhau mang đi. Ta nguyện ý đáp đề. Hiện tại, ta có thể đụng vào này bồn nước bẩn sao? Máy móc âm, có thể, Vương Diệp lập tức trước quăng cái giám định thuật. Xác định này bồn thủy là có độc vứt đi dịch. Lại cụ thể cảm giác cùng tích này bồn vứt đi dịch đều đựng này đó có độc thành. Phải dùng này đó dược liệu mới có thể thật tinh lọc sạch sẽ, sách thuốc có tương quan phương thuốc. Nhưng là yêu cầu căn cứ thực tế tình huống tiến hành điều chỉnh, ta yêu cầu này đó tài liệu. Phiền toái cho ta chuẩn bị. Vương Diệp há mồm thuần thục mà báo ra một đống tài liệu, báo ra tài. Liệu yêu cầu toàn bộ sử dụng. Máy móc âm cũng chưa cho Vương Diệp lợi dụng sơ hở cơ, Vương Diệp tỏ. Vẻ đáng tiếc, đem hắn yêu cầu tài liệu một lần nữa báo một lần, Điên Dược Vương che mặt. Này nhãi danh thật là đi đến nơi nào đều phải quát nhân ra một chút du. Không chị, lôi mộc tắc hết sức chăm chú mà đề phòng chung quanh cùng quan sát chung quanh, trên đất chống lại. Xuất hiện một cái bàn đá, lần này thế nhưng là hoàn chỉnh luyện dược công cụ đài. Tính cả luyện dược công cụ, nguyên bộ đều có cùng với luyện dược đài xuất hiện. Mặt trên bày biện một đống Vương Diệp vừa mới báo ra tới tài liệu, Vương Diệp đi đến luyện dược đài. Biên, bắt đầu xử lý tài liệu, Lôi Mộc nhìn về phía Vương Diệp. Mắt lộ ra thưởng thức chi sắc, lúc này Tiểu Diệp Tử thoạt nhìn thật sự có loại đặc biệt sáng rọi. Một màu đen đầu nhỏ từ Lôi Mộc trong túi ló đầu ra. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Gia tạp kỷ tương đương, Lôi Mộc bá mà cúi đầu, màu đen đầu nhỏ ngẩng đầu. Đối Lôi Mộc lấy lòng mà cười cười. Ba kỷ tương đương, trùng xào nội. Điên Dược Vương chấn động. Nhanh chóng quay đầu. Thấy tiểu thụ nhân Tiểu Vân ở dùng nhánh cây sờ mó một màu đen tiểu tứ chân xà, tiểu tứ chân xà. Không được ra ra tạp kỷ tiếng kêu, Điên Dược Vương thổi đi, tiểu thụ nhân hiến vật quý giống nhau đem. Tiểu tứ chân xà giơ lên. Trời sao, Điên Dược Vương thấy rõ này tiểu tứ chân xà. Khí tạc, tiểu hỗn đản dưỡng quả nhiên cũng là tiểu hỗn đản. Này nơi nào là Kim Bảo Nhi? Căn bản là một có kim bảo hình món đồ chơi tiểu tứ chân xà. Ấn nó kêu, Kim Bảo. Lôi Mộc ba ba cho ta làm món đồ chơi nha. Lôi Mộc ba ba nhất bổng. Gia tạp kỷ tương đương. Lôi Mộc cũng không tới. Kim Bảo thế nhưng đại đảm đến lưu tiến hắn quần áo trong túi. Cùng hắn cùng nhau bị triệu hoán tới. Cũng trách hắn đối Kim Bảo hơi thở quá quen thuộc. Kim Bảo lại mỗi ngày đi theo hắn. Làm hắn thói quen, thế cho nên Kim Bảo lưu tiến hắn trong túi. Hắn đều không có phát hiện không đúng, hảo đi. Kim Bảo không phải bị triệu hoán tới. Hắn là hắn phụ thuộc vật, bị mang thêm tới, Kim Bảo. Lôi Mộc mặt trầm xuống, Kim Bảo hưu mà đem đầu lùi về túi. 2 giây, lại dò ra tới, tiểu gia hỏa móng vuốt nhỏ bay nhanh bò động. Chủ động bò đến Lôi Mộc thượng, lấy lòng mà xoay người. Lộ ra tiểu cái bụng, ba kỷ tương đương, Lôi Mộc, đừng tưởng rằng như vậy ta không tấu ngươi, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải tấu hài từ thời điểm. Lôi Mộc đem Kim Bảo thả lại trong túi, Kim Bảo không muốn. Một hai phải bò đến Lôi Mộc trên vai, nhìn chung quanh, cẩn thận một chút, đừng chạy loạn, Lôi Mộc phải chú ý Vương Diệp bên kia. Có thể dặn dò Kim Bảo gật đầu tỏ vẻ hắn nhất định không chạy loạn. Nhưng đương hắn nhìn đến cách đó không xa có mấy khối lớn lớn bé bé phương phương cục đá. Hắn nhảy đi, ở bên kia nhảy tới nhảy lui mà chơi đùa, Lôi Mộc thấy Kim Bảo không có rời xa. Hơn nữa tạm thời không có gì nguy hiểm. Không quản hắn, trùng sao. Tiểu Vân hâm mộ mà nhìn mặt Kim Bảo. Hắn cũng hảo đi ra ngoài chơi, Vương Diệp không biết Kim Bảo cũng trộm theo ra tới. Ở hết sức chăm chú mà luyện chế tinh lọc dược tề. Kim Bảo Nhi ngửi ngửi hắn dưới chân dẫm lên khối vuông. Như là cảm giác được cái gì. Bắt đầu hự hự mà dùng sức chi kỳ quái thanh âm vang lên, dừng lại. Mau làm hắn dừng lại. Máy móc âm trở nên hơi chút hoảng loạn, Lôi Mộc nhanh chóng nhìn về phía thanh âm truyền đến. Phương hướng, Kim Bảo Nhi ở nỗ lực. Hắn cảm giác được nơi này có thực tốt kim loại tài liệu. Hắn muốn tinh luyện ra tới đưa cho Lôi Mộc ba ba, chi ca. Một cái hình vuông cục đá đột nhiên vỡ ra, dừng lại. Mau dừng lại. Máy móc âm gấp đến độ không được kêu, Lôi Mộc cong cong khóe môi, Vương Diệp bên kia cũng nghe tới. Rồi, nhưng hắn lúc này không hảo thần. Như cũ tập tinh lực ở luyện chế tinh lọc dược tề, Kim Bảo Nhi nhìn đến có xinh đẹp kim loại hạt hiện. Lên tới, càng thêm dùng ra ăn nãi lực. Hắn muốn cho hai cái ba ba biết hắn là phi thường hữu dụng. So với kia cái mới tới trồng trọt ra hỏa hữu dụng đến. Máy móc âm đều phải khóc. Mau dừng lại tới. Cường đạo, không cần cướp đi thân thể của ta. Ta chết, ta bất tử. Mau dừng lại. Kim Bảo Nhi, tới. Lôi Mộc đối Kim Bảo chiêu. Kim Bảo vội đến đầy đầu hãn. Ba kỷ, gia tạp kỷ tương đương, Lôi Mộc ba ba. Chờ một nhi, ta lập tức hảo. Máy móc âm ra kêu thảm thiết. Các ngươi không thể làm như vậy. Ta thật sự không thể đem trí tuệ chi thủy bằng tặng không cho các ngươi. Các ngươi cần thiết phải làm đề. Đây là quy tắc. Cầu xin các ngươi. Dừng lại. Không cần tổn hại thân thể của ta. Ô ô, máy móc âm thế nhưng khóc lên. Lôi Mộc lại lần nữa kêu gọi Kim Bảo. Kim Bảo. Dừng lại. Ngươi tinh luyện kim loại là thuộc về người khác. Mau tới. Kim Bảo ngẩng đầu. Kỳ. Lôi Mộc duỗi, Kim Bảo đỉnh hắn vừa mới ngưng tụ ra tới một tiểu đoàn kim loại. hưu mà một chút nhảy đến Lôi Mộc trên cánh tay. Đem kia một tiểu đoàn kim loại phóng tới Lôi Mộc trong lòng. Gia tạp kỷ tương đương, gia tạp kỷ tương đương. Là thực chân quý cùng thưa thớt kim loại sao? Hấp thu loại này kim loại đối với ngươi có hay không chỗ tốt? Lôi Mộc sờ sờ tiểu kim bảo vội vàng gật đầu. Hắn đưa cho ba ba, nhưng hắn cũng ăn một chút lạp ân. Ngươi từ từ, trước chờ ngươi, Triệu Hoán giả đem dược tề luyện chế xong rồi lại nói. Lôi Mộc đem kim bảo phóng tới đầu vai, cắt một điểm nhỏ đút cho kim bảo. Mới cầm dư lại kia khối kim loại đi đến kia mấy khối khối vuông trước mặt, ngươi là nơi này quản lý. Dạ, Lôi Mộc hỏi, máy móc âm hảo một nhi mới thanh. Đúng vậy, ta là trí tuệ chi hồ quản lý giả, trí tuệ chi hồ. Không phải vứt đi dịch xử lý chi. Máy móc âm, nguyên lai các ngươi biết a, đúng vậy. Chúng ta biết nơi này nguyên bản gọi là tri thức chi thành. Mà không phải bác mệnh chi thành, vậy các ngươi trước kia tới chúng ta tri thức chi thành sao? Không biết có phải hay không ảo giác. Nguyên bản cứng nhắc máy móc âm lúc này thế nhưng trở nên có điểm thân thiết lên, Lôi Mộc tâm vừa động, nói, ta không có tới, nhưng ta đồng bạn trưởng bối ở chỗ này có ma pháp tháp. Hắn lần này tới là theo trưởng bối chỉ dẫn tới kế thừa hắn ma pháp tháp, phải không? Hắn trưởng bối là ai? Nói không chừng ta nhận thức. Máy móc âm tựa hồ càng vì cao hứng một chút, Lôi Mộc không có trả lời vấn đề này, mà là mở ra lòng bàn tay. Thực xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Cái này cho ngươi, máy móc âm một chút trở nên uể oải. Vô dụng, đã bị tinh luyện ra tới. Tính cho ta, ta cũng không có biện pháp phục hồi như cũ. Ta đã hỏng rồi, hiện tại hư đến lợi hại hơn. Quả không phải ta hư rồi. Cái này ao hồ cũng không biến thành như vậy. Nơi này nguyên bản thủy thực thanh triệt. Trong hồ có xinh đẹp tiểu ngư, nhưng hiện tại bên trong lớn lên đều là quái vật. Lôi Mộc thoáng chần chờ, nói, ta hơi chút hiểu một chút luyện kim thuật. Quả ngươi nguyện ý nói, ta có thể giúp ngươi nhìn xem. Không dám nói giúp ngươi tu hảo, nhưng tình huống như thế nào cũng không thể so hiện tại tệ hơn. Ngươi là luyện kim sư. Máy móc âm tựa hồ một chút hưng phấn lên. Quả ngươi có thể giúp ta nhìn xem. Kia thật tốt quá. Quả ngươi có thể giải quyết ta vấn đề. Ta tặng cho ngươi một cái khen thưởng. Máy móc âm lại tạm dừng một chút. Nhưng quả ngươi không thể giải quyết ta vấn đề. Dựa theo quy tắc, ta cần thiết trừng phạt ngươi. Lôi Mộc nhân cơ hội hỏi. Trước kia tri thức chi thành cũng có như vậy quy tắc sao? Máy móc âm lần này trầm mặc thật lâu. Ở Lôi Mộc cho rằng nó không trả lời thời điểm, nó mới lại lần nữa ra tiếng âm. Không, này không phải tri thức chi thành quy tắc, là bác mệnh chi thành quy tắc, là ai định ra tân quy tắc? Ngoặc kép, thành chủ là ai? Ở nơi nào? Thành chủ là, một trận chói tai máy móc âm truyền đến, một nhi mới khôi phục thường. Thực xin lỗi, vấn đề của ngươi ta không thể trả lời. Xin hỏi ngươi muốn giải quyết ta vấn đề sao? Quả ngươi không thể làm được. Thỉnh không cần tùy tiện nếm thử. Trừng phạt thực không xong, Lôi Mộc muốn đồng ý. Nghe được Tiểu Diệp Tử kêu hắn. Mộc, từ từ, ngoặc kép, hết chương.